Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1448, Cửu Châu Thiên Đình. Thiên hạ đệ nhất kiếm nhằm phía Thiên Đình phế tích, hưng phấn tìm kiếm đối thủ, một bộ độc cô cầu bại Đức Hạnh, dáng dấp xem ra tương đương hung hăng, đương nhiên, cũng không có thiếu thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Cũng theo đuôi mà tới, trước ngút trời kiếm ý, quét ngang Thiên Đình phế tích, gây nên quanh thân rất nhiều cổ thành liên tiếp rung động, gợi ra phong ba không nhỏ, quần hùng dồn dập nhằm phía chỗ cần đến. Thú vị, kiếm ý ảnh hưởng hắn điên điên khùng khùng, có thể tựa hồ hỏa hầu không đến nơi đến chốn, không có trực tiếp chém xuống. Không đúng, lẽ nào người ra tay tu hành hơn nửa không phải chân tiên, cường giả tiên tộc này thật là phế, bị một người trẻ tuổi kém chút đánh chết. Thiếu niên áo xám đến rồi, tuấn tú tuyệt thế, tuy rằng mặc áo xám có chút lớn tuổi, nhưng là cũng không che được hắn bất hủ thiên vực mỹ nam tử phong thái, hấp dẫn không thiếu nữ quan tâm. Hắn dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất kiếm, được hưởng chí cao vô thượng nổi danh ở bất hủ thiên vực, nhưng là nóng bỏng tay thiên kiêu. Hắn bước vào trong phế tích, nhìn thấy Tiên Thanh Sơn, như vậy lời bình, miệng độc ác, không chút khách khí, âm thanh truyền khắp tứ phương. Rất nhiều người đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ, đại khí không dám thở, tiên tộc chân tiên tức đến xanh mét cả mặt mày. Trực tiếp giơ tay lên liền muốn giáo huấn một chút cái này miệng không che lấp thiếu niên áo xám. Muốn chết, thiếu niên áo xám đáy mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Khí tức trực tiếp bạo phát, thân xác bắn ra mãnh liệt ánh kiếm, như đao như kiếm, cương mãnh mà lại rừng rực. Khủng bố kiếm y phóng thích, phụ cận tu sĩ sợ mất mật, cảm thấy thân xác bị cắt rời. Đáng sợ mũi nhọn nhưng có bá đạo đến không gì sánh kịp trình độ, ép sụp tinh thần của bọn họ thức hải. Oanh, một đạo đủ để chém nứt đại vũ trụ mũi kiếm dốc toàn bộ lực lượng. Cuồn cuộn ánh kiếm xông thẳng lên trời, phác họa ra một khẩu xem ra cổ kính thiên kiếm, không giống như là một tông bảo kiếm, trái lại như là một khẩu thiên địa giao cầu, đủ để chém xuống chư vương. Bá thiên kiếm, hai vị tiên tộc chân tiên sắc mặt khó coi, nhìn ra thân phận của hắn, ở kiếm tông ở trong, chỉ có một người, lĩnh ngộ ra bá thiên kiếm tinh túy, từ nay về sau, vị này cũng bị người đời xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Bá thiên kiếm, như đao như kiếm, mũi kiếm chi bá liệt, phóng tầm mắt toàn bộ thế gian. Chỉ có tiên tộc Chu Tiên Kiếm có thể cùng với giao chiến. Hai đại chân tiên cố nén lửa giận, vị này nhưng là kiếm tông đại nhân vật cục cưng quý giá. Một khi tổn thương, tất nhiên sẽ tức giận một đám kiếm tiên. Vậy thì không được rồi. Vừa nãy không phải rất uy phong. Thiếu niên áo xám tính tình ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó, để tiên tộc hai đại chân tiên đau đầu. Kiếm đạo cao thủ chạy đi đâu rồi? Chợt, ánh mắt của hắn dò xét bốn phía, dục giả dục dịch, rất muốn cùng vị cao thủ này luận bàn một chút. Có người nói cho hắn, hung nhân đã sớm rời đi, lưu lại một thức sát phạt, thương tổn được Tiên Thanh Sơn, để thiên hạ đệ nhất kiếm cực kỳ tiếc hận. Hắn cũng đột nhiên giơ lên đại thủ, điểm hướng Tiên Thanh Sơn xương trán. Ngươi làm gì? Hai đại chân tiên kinh nộ, muốn nổi giận, lại phát hiện áo xám ngón tay của thiếu niên. Ánh kiếm phun trào, đem Tiên Thanh Sơn trên nguyên thần vết kiếm cho câu đi ra. Tiên Thanh Sơn nhất thời khôi phục tỉnh táo, ban đầu biểu hiện có chút mờ mịt. Tiếp đó hắn nét mặt già nua khó coi, tức đến cả người run cầm cập, suýt nữa phun ra một khẩu lão máu đi ra. Quá mất mặt, lại bị một đạo vết kiếm ảnh hưởng, vừa khóc vừa cười, phảng phất si ngốc. Hắn nhưng là một vị chân tiên, hung thủ là ai, có từng nắm lấy. Tiên Thanh Sơn thẹn quá thành giận, đều có chút hoài nghi là kiếm tông người hạ thủ. Rốt cuộc người ra tay kiếm ý khủng bố tuyệt luân, ảnh hưởng hắn đường tiên đạo, ảnh hưởng nguyên thần của hắn. Hắn không nghĩ ra, trừ bỏ kiếm tông có loại này kiếm tiên, còn lại thế lực thật có thể bồi dưỡng được kiếm đạo cường giả sao? Ngươi quả nhiên không biết là ai. Thiếu niên áo xám nhìn kỹ trong lòng bàn tay một đạo màu vàng vết kiếm. Kinh dị ánh mắt liếc mắt nhìn Tiên Thanh Sơn. Ánh mắt của hắn như là ở xem người ngu. Tiên Thanh Sơn tự nhiên không biết. Tính khí thẳng thắn thiên hạ đệ nhất kiếm. Trực tiếp cười lạnh nói. Thật là phế. Chu tiên kiếm ở các ngươi quần tộc. Đúng là phung phí của trời. Sớm muộn có một ngày ta trở thành thủy tổ vậy cường già. Đem kiếm này cướp đi. Phụ cận người vây xem trợn mắt ngoác mồm. Cái tên này đúng là càng ngày càng hung hăng rồi. Bất quá hắn cũng có tư cách phách lối. Đồng đại không người có thể ở kiếm đạo lĩnh vực cùng tranh tài. Đây là chí cao vô thượng vinh quang. Tiên tộc tam đại chân tiên tức đến gần chết. Nhưng là cũng cầm thiên hạ đệ nhất kiếm bế tắc. Rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là một vị bất hủ. Bọn họ nếu là mạnh mẽ nhằm vào lời nói. Kiếm tông hơn nửa muốn phát rồ. Phạm kiếm, ta xem ngươi lại bị coi thường rồi. Tiếng quát lạnh trong chớp mắt kéo tới. Giống như sấm nổ, đã kinh động khu phế tích này đất. Thiếu niên áo xám nổi giận. Hắn cũng không phải là kiếm tông bản thổ đệ tử. Hắn họ Phạm tên kiếm, căn cứ cha mẹ hắn nói, hắn sinh ra ngày, kiếm khí ngút trời, chém nứt thần ma, bởi vậy, tên của hắn gọi Phạm kiếm, hóa ra là ngươi, bại tướng dưới tay, nhìn thấy bước vào phế tích tuổi trẻ cường già, Phạm kiếm cười lạnh nói, làm sao, quãng thời gian trước ở nhà làm con rùa đen rút đầu, hiện tại cam lòng đi ra rồi. Người đến đặc biệt mạnh mẽ, như tiên đạo kiêu dương, hừng ngực ngập trời, tiên hoành thâm, bốn phía náo động, tiên tộc thập kiệt một trong tiên hoành thâm, lão tổ môn hạ đệ tử cuối cùng, thậm chí còn là một vị hư tiên. Tiên hoành thâm là tiên tộc nhân vật đại biểu, hồn khí dồi dào, với thân xác giao hòa, thúc đẩy khí thế của hắn mạnh mẽ cường thịnh. Như một vòng tiên đạo kiêu dương, Phạm kiếm, tiên hoành thâm sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, ta chủ tu cũng không phải là kiếm đạo, ngày xưa thua với ngươi cũng không tính là ta thua, nhưng là ta làm sao nghe nói, ngươi trở về tiên tộc, liều mạng tìm hiểu chu tiên kiếm áo nghĩa, Phạm kiếm giễu cợt nói, ta còn nghe nói, ngươi nhiều lần trọng thương, cái gì đều không có được. Các ngươi tiên tộc thập đại anh kiệt thật là rác rưởi. Quần tộc chí bảo chu tiên kiếm, đều tìm hiểu không ra một tia ảo diệu đi ra. Ta nói phung phí của trời có sai sao? Vô liêm sỉ, tiên hoành thâm cả giận nói, ỷ vào ngộ ra bá thiên kiếm tinh túy, liền dám làm thấp đi ta tiên tộc thập đại anh kiệt. Huống hồ, ta tiên tộc đâu chỉ là thập đại anh kiệt. Các ngươi kiếm tông tuy rằng đời đời đi ra đế bảng thiên kiêu, khả quan lần cổ kim, có thể có bất luận cái nào thời đại, vượt trên ta tiên tộc tuổi trẻ cường giả một đầu. Trước đây không có, có thể hiện tại có, thiên hạ đệ nhất kiếm ngạo nghễ nói, không phục, liền đến so tài, ta khiến ngươi ba chiêu, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, yên tâm. Tự sẽ có người tới thu thập ngươi. Tiên hoành thâm lãnh ngạo nói. Ta tiên tộc có thập kiệt. Các ngươi kiếm tông trừ ngươi. Còn có mấy cái đem ra được. Thập kiệt. Phạm kiếm ngữ khí thâm trầm nói. Vừa nãy ta nghe nói. Thập kiệt tiên thiên hòa. Quỳ ở thiên đình phế tích dòng dã một ngày. Lại bị chém xuống. Thật là đáng thương. Có vẻ như các ngươi thập kiệt trước liền chết đi một vị. Hiện tại tính cả tiên thiên hòa, đã hai vị rồi. Cái gì? Theo phương xa thế giới đi tới thiên đình phế tích cường giả sắc mặt dồn dập đại biến. Tiên Thiên Hòa chết rồi. Thậm chí quỳ ở thiên đình trong phế tích. Đùa gì thế? Thứ hỗn trướng này, ta thật muốn lột sống hắn. Bị coi thường, thứ hỗn trướng này, hận không thể đập chết hắn. Mẹ chim, tức chết lão tử rồi. Tiên Thanh Sơn bọn họ tức đến phổi đều muốn nổ tung. Tin tức này nhất định phải nghiêm mật phong tỏa. Nhưng là Phạm Kiếm thật bị coi thường, như là cái loa lớn, khắp nơi tuyên dương, hận không thể người khác không biết dường như. Cái tên này chính là cố ý. Việc này, như là mọc ra cánh bay ra ngoài, gây nên sóng lớn ngập trời. Là ai làm ra? Quá phát điên rồi. Tiên Thiên Hòa bị trấn áp, quỳ ở thiên đình trong phế tích. Đây là ở làm nhục toàn bộ tiên tộc. Cho tới nay bọn họ tiên tộc, nhưng là đem thiên đình phế tích làm vinh quang tượng trưng. Có thể thập kiệt một trong Tiên Thiên Hòa, quỳ gối phế tích cả ngày. Quá buồn cười chứ, đừng nói, tiên tộc hơn nửa điên cuồng hơn. Ta nghe được tin tức ngầm, tiên tộc đến không ít đại nhân vật, khắp nơi truy tra hung phạm, cửu đỉnh châu lớn như vậy. Đi nơi nào tìm đi? Rất nhiều lắc đầu. Trước mắt buổi đấu giá mở ra, cửu đỉnh châu đến không ít tiên môn đạo thống cường giả. Tuổi trẻ thiên kiêu, cho bọn họ tiên tộc mấy cái lá gan, cũng không dám phong tỏa cửu đỉnh châu. Đáng tiếc, chúng ta nếu là muộn đi một ngày, cũng có thể chứng kiến đến cùng là ai ra tay. Trong cửu đỉnh thành, đàn lang biết được tin tức một trận tiếc hận, mặc dù là đan tông hai đại trưởng lão đều khiếp sợ. Tiên Thiên Hòa nhưng là tiên trường hà dòng dõi. Ai to gan như vậy? Chủ yếu nhất chính là để nó quỳ ở thiên đình trong phế tích. Vấn đề này liền lớn hơn. Lẽ nào thiên đình một mạch có truyền nhân xuất thế rồi? Lương Nhã an tâm tư tung bay. Đột nhiên nhớ tới đến. Vị nào rất giống Trúc Nguyệt nữ tử. Bất Hủ thiên vực rất lớn. Nhưng là dám trêu chọc tiên tộc. Đúng là có hạn, lẽ nào do đó người làm? Lẽ nào là bảo tài bọn họ hạ thủ? Năm đó bọn họ sơ nhập Bất Hủ thiên vực, đối với tiên tộc một ít tài nguyên bí cảnh ra tay, gây ra rất động tĩnh lớn. Tiên tộc cũng sai không ít cường giả đuổi giải bọn họ. Vì lý do an toàn, bọn họ tách ra hành động, chuẩn bị bái vào một ít tiên môn đạo thống môn hạ. Năm đó bảo tài bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng lúc này mới mấy năm trôi qua, tu hành cũng không sẽ tăng lên quá nhiều, nên rất khó đánh không lại Tiên Thiên Hòa. Lẽ nào có một người khác? Tô Tiểu Nguyệt, nàng đột nhiên một cơ linh, ly kỳ nghĩ đến Tô Viêm. Thế gian này thật sự có trùng hợp như vậy sự tình? Thật sự có cùng Trúc Nguyệt tướng mạo như vậy rất giống nữ tử sao? Mặc dù là trùng hợp, không khỏi cũng có quá nhiều trùng hợp. Thậm chí, nàng không nhịn được đang nghĩ, ngày xưa ở trong phế tích nhìn thấy Tô Tiểu Nguyệt đạo lữ. Chính là Tô Viêm, Lương Nhã an hồn bay phách lạc, cảm giác mình nghĩ quá nhiều. Tuy rằng vĩnh viễn cũng không thừa nhận Tô Viêm thật chết rồi. Nhưng năm đó hắn ở trong bóng tối, thật không về được rồi. Hiện tại Tô Viêm đã tiến vào cửu đỉnh thành, nơi này so với Thiên Trúc thành đồ sộ nhiều lắm, rốt cuộc Thiên Trúc thành lệ thuộc vào Thiên Trúc nhất mạch. Cửu đỉnh châu này nhưng là bị tiên tộc những quần tộc này cộng đồng trường quản. Khí tượng trọn vẹn không giống, thật là đồ sộ. Tô Viêm ở trong thành đi lại, thăm dò được cửu đỉnh buổi đấu giá ngày mai sẽ tổ chức. Thiếu một chút liền sai qua. Đồng dạng, cự trúc cảm ứng được, thiên trúc đại năng khí tức, hắn ngay ở trong cửu đỉnh thành, xem ra trúc giao chuẩn bị cửu đỉnh châu luyện chế đại nguyên kim đan. Tô Viêm, cửu đỉnh châu kỳ thực ở cửu viễn năm tháng, cũng không phải là thập đại mạnh mẽ nhất châu, cự trúc tàn hồn khôi phục, hồn khí no đủ cường thịnh, tuy rằng không có khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Có thể một đạo tiên đạo tàn hồn, cũng cực kỳ ghê gớm, không phải thập đại mạnh nhất, Tô Viêm theo bản năng cả kinh. Lẽ nào là thiên đình duyên cớ? Bất Hủ Thiên Vực, cửu châu mạnh nhất, Cự Trúc nói rằng, chín đại châu bị chín đại mạnh nhất tiên môn đạo thống trưởng quản. Thiên đình chiếm cứ tòa này châu. Theo ta được biết, không tính được quá mức tuyệt đỉnh đại châu. Thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tòa này châu thay đổi, rộng lớn vô lượng, hóa thành mạnh mẽ nhất châu. Có người nói, thiên đình lấy khai thiên bút, cướp đoạt cái khác cửu châu năng lượng, thành tựu cửu đỉnh châu. Cũng có người nói, thiên đình dựa vào huyền hoàng vũ trụ tiến hóa thiên vực vô thượng thủ đoạn, muốn đem toàn bộ bất hủ thiên vực luyện thành cửu đỉnh châu. Đến cùng là cái gì rất khó nói rõ. Sở dĩ gọi cửu đỉnh châu, chủ yếu là cùng một tông mất trí bảo hữu quan. Hắn gọi cửu châu thiên đỉnh, nương theo cửu đỉnh châu thành hình ngày vấn thế, uy năng có lẽ không kém thập đại trí bảo. Mạnh mẽ nhất châu thành hình ngày cửu châu thiên đỉnh vấn thế. Tô Viêm tâm thần chấn động, trải qua hơn triệu năm thai nghén, đã sớm cửu đỉnh châu, tương tự rèn luyện xuất siêu cường trí bảo. Cũng là bởi vì cửu châu thiên đỉnh, người đời đem nơi này xưng là cửu đỉnh châu. Thế nhưng từ khi thiên đình hủy diệt, cửu châu thiên đỉnh cũng biến mất rồi. Người có thể được khai thiên bút, không biết có thể hay không tìm được cửu châu thiên đỉnh. Cự Trúc chờ mong, khai thiên bút lưu lại, như vậy cửu châu thiên đỉnh đây. Tô Viêm trong lòng sóng lớn mãnh liệt, hắn đang nghĩ, tàn đỉnh có thể hay không là cửu châu thiên đỉnh. Cướp đoạt chín đại châu tạo hóa, làm cho đại châu tiến hóa đến mạnh mẽ nhất châu, mà nương theo một khẩu cửu châu thiên đỉnh ngang trời vấn thế. Quang tiêu tốn thời gian, đều không dưới hơn triệu năm. Đây là cỡ nào hùng vĩ công trình? Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Hắn nắm giữ một tông tàn đỉnh, ở thiên đình phế tích chiếu rọi đến một ít chân tướng. Như vậy nó có thể hay không là mất trí bảo? Cửu châu thiên đỉnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.